Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1248, chương 1236, Tu La Hoàng hiện thân. Ha ha, Dương Thiên, tiểu tử ngươi thời gian dài như vậy không thấy. Vẫn là giống như trước đây. Không có gì thay đổi. Nam tử khôi ngô thấy Dương Thiên, cười to nói, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Chu Hạo, vị nam tử này là ai a? Giống như là thiên đế bằng hữu. Đá Tát truyền âm nói, hắn nhìn thấy vị này nam tử khôi ngô, trên thân lại sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác. Nếu như ta đoán chừng không sai, hẳn là cùng ngươi có liên quan hệ. Chu Hạo nhìn xem nam tử khôi ngô, tựa hồ đoán được cái gì, cũng truyền âm nói, cùng ta có liên quan hệ. Đá Tát sững sờ, không rõ Chu Hạo nói cái gì. Mặc kệ bọn hắn, nam tử khôi ngô cùng Chu Hạo lại tại trò chuyện với nhau. Bá Ngô Miên, người thương thế khôi phục thế nào? Dương Thiên mỉm cười nói, trên cơ bản hoàn toàn khôi phục. Nam tử khôi ngô cười ha ha nói, thanh âm của hắn rung động ầm ầm, giống như là trong hư không tại đánh lấy sấm rền. Nói vài câu, Bá Ngôn nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia tò mò, nói, cái này là ngươi lựa chọn người thừa kế. Đúng, Chu Hạo có được 15 hệ cường đại thiên phú, vừa vặn thích hợp dung hợp 15 hệ pháp tắc. Dương Thiên mỉm cười nói, nghe vậy, Chu Hạo nhưng trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Thiên phú của hắn là bởi vì bản nguyên tinh thạch duyên cớ. Bất quá biết bản nguyên tinh thạch ngoại trừ Dương Thiên cùng Huyền Diệt, liền không có những người khác. Xem Dương Thiên bộ dáng, tựa hồ tại giấu giếm cái gì. Xác thực hết sức thích hợp, cũng là chúng ta 3000 đại thế giới có hy vọng nhất đi đến đế cấp. Bá Nguyên nhẹ gật đầu, hắn vừa nhìn về phía Chu Hạo bên cạnh Đá Tát, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, a, tên tiểu tử này huyết mạch rất đặc thù, xin hỏi đại nhân ngươi là? Đá Tát sững sờ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn hoàn toàn có khả năng cảm nhận được nam tử khôi ngô khủng bố. Trước mắt nam tử ít nhất cũng là một vị chúa tể. Tiểu tử, thấy đến lão tổ tông còn không hành lễ. Bá Nguyên nghe được Đá Tát lời nói, lập tức bất mãn nói, lão tổ tông, nghe vậy, Đá Tát lập tức trong lòng giận dữ, coi như thực lực đối phương mạnh, nhưng nếu như vậy rõ ràng liền là vũ nhục hắn. Bất quá không đợi Đá Tát nói cái gì, bỗng nhiên Bá Nguyên trên thân một cỗ kinh khủng uy hiếp bùng nổ. Hắn sau lưng thậm chí còn xuất hiện một đường to lớn kiến tộc hư ảnh, che khuất bầu trời. Tại đây kiến tộc hư ảnh sau khi xuất hiện, Đá Tát cảm giác mình máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên. Hắn khiếp sợ nhìn xem nam tử khôi ngô, lên tiếng kinh hô, nói, ngươi là hỗn độn kiến. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác trong cơ thể luyện hóa hỗn độn kiến huyết mạch cùng trước mắt nam tử khôi ngô ở giữa liên hệ, không biết lớn nhỏ, gọi lão tổ tông. Bá Nguyên tức giận vỗ một cái Đá Tát, răng rác, mặt đất trực tiếp xuất hiện một vết nứt, còn có một đạo dấu vết hình người. Đá Tát lập tức bị Bá Nguyên đập tới bên trong dãy núi bộ đi. Dương Thiên, ngoặc kép, Chu Hạo, ngoặc kép, khụ khụ, rất lâu không có ra tay rồi. Lần trước cái kia Tu La ma tộc cường giả còn chưa đủ món ăn khai vị, không có khống chế tốt cường độ. Hỗn độn kiến Bá Nguyên làm ho hai tiếng, mấy giây sau Đá Tát lại bay ra, chỉ bất quá hắn trên thân trên tóc toàn bộ đều là đá vụn, thoạt nhìn có chút chật vật. Mặc dù như thế nhưng Đá Tát trong mắt nhưng không có phẫn nộ. Trước mắt nam tử khôi ngô thật có thể là hắn lão tổ tông. Tiểu tử ngươi thân thể cũng quá yếu a. Chúng ta hỗn độn kiến có thể là 3000 đại thế giới tối cường thần thú một trong, lực lượng vô địch. Bá Ngô Ninh nhìn xem Đá Tát bất mãn nói. Đá Tát cười khổ, hắn hiện tại bằng vào thân thể có thể là có thể hoàn toàn nghiền ép mặt khác thần vương cường giả. Vậy mà bây giờ bị nói nhỏ yếu, cho, đây là ta ngưng tụ ra hỗn độn kiến bản nguyên tinh huyết. Đối ta không có gì dùng, người tiếp xuống liền toàn lực luyện hóa, bá nguyệt tay phải vung lên, một đoàn chớp động lên kỳ dị gợn sóng máu huyết liền đi tới đá tát trước người. Sau đó trực tiếp dung nhập vào hắn trong cơ thể, đá tát giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Cái kia bản nguyên tinh huyết liền hoàn toàn tiến vào hắn trong cơ thể. Mà lại hắn cảm ứng được đoàn kia tinh huyết bên trong có một tia dung nhập vào trong máu của hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác huyết mạch của mình sôi trào lên. Huyết dịch lưu chuyển toàn thân. Hắn thân thể vậy mà thoáng cái tăng cường rất nhiều. Phải biết, đạt đến bây giờ trình độ, đá tát thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn. Trừ phi lại đột phá đến thần vương cảnh giới mới có thể tiếp tục tăng lên. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn dung hợp một tia tinh huyết liền tăng lên. Đá tát trong mắt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn xem bá nguyên, thận trọng nói, cái kia, nhìn thấy bá nguyên tầm mắt chừng tới. Hắn lập tức sửa lời nói, lão tổ tông. Chúng ta ám không kiến thật sự là trong huyết mạch của ngươi đản sinh sao? Vấn đề này liền Khôn Lôi tổ thần cũng không biết. Đó là dĩ nhiên, bá nguyên bất mãn nói. Lúc trước ta nhận trọng thương, không nhất định có thể còn sống sót. Cho nên thôi động một chút tinh huyết, dựng dục ra một đạo sinh mệnh. Ngươi hẳn là cái kia đạo sinh mệnh truyền thừa. Đá ta gật đầu. Đối với bá nguyên lời cũng không có cái gì hoài nghi. Hắn coi như là lần đầu tiên thấy bá nguyên. Thế nhưng trong huyết mạch cái kia liên hệ lại như cũ tồn tại. Dương Thiên, Chu Hạo nhìn xem hai người. Trên mặt đều có nụ cười. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu. Bỗng nhiên, Dương Thiên nụ cười trên mặt biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vô cùng băng lãnh thanh âm vang vọng hư không. Quân Lâm, nếu tới, hà tất ẩn núp. Quân Lâm, nghe được Dương Thiên thanh âm. Chu Hạo cùng Đá Tát không có thấy cái gì. Thế nhưng hỗn độn mặt kiến sắc lại đột biến. Thô bảo ánh mắt nhìn hư không. Lão Tổ Tông, này Quân Lâm là ai? Đá Tát nhịn không được thấp giọng hỏi. Tu La Ma tộc đế cấp cường giả Tu La Hoàng. Bá Nguyệt trầm giọng nói, Tu La Hoàng, Chu Hạo, Đá Tát cuối cùng vẻ mặt biến hóa, nhất là Chu Hạo, hắn hoàn toàn biết danh tự đại biểu hàm nghĩa. Lúc trước 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới tại Tu La Hoàng trong tay, kém chút hoàn toàn phá hủy, nếu không phải Dương Thiên cuối cùng cũng đột phá đến đế cấp. Hiện tại 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới rất có thể bị Tu La Ma tộc thống trị. Thậm chí bất luận cái gì sinh mệnh đều không tồn tại. Tại Dương Thiên thanh âm hạ xuống 3 giây về sau. Bỗng nhiên thiên địa biến sắc. Vô số ánh sáng màu đen không ngừng ngưng tụ. Sau đó một bóng người chậm rãi ngưng tụ ra. Rõ ràng hiện ra ở mấy người trước mặt. Cái này là Tu La Hoàng. Chu Hạo nhìn xem đạo thân ảnh này, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Đây là một vị nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi thanh niên. Khuôn mặt không giống Tu La Ma tộc, mà lại giống 3000 đại thế giới bên trong người. Hắn thoạt nhìn rất là tuấn dật, trên đầu mọc ra song rác, chỗ trán còn có một đạo màu đen ấn ký. Tóc tùy ý xóa, giống như là một vị hết lần này tới lần khác công tử. Hư không phá toái, vô số ánh sáng màu đen vây quanh vị thanh niên này. Ở sau lưng hắn không ngừng xoay tròn, lại khiến cho vị thanh niên này tăng thêm một cỗ tà dị khí tức. Toàn bộ thế giới tựa hồ trong nháy mắt bị phân làm hai bộ phận. Một bộ phận tại Dương Thiên nơi này, một bộ phận tại thanh niên nơi đó. Dương Thiên, đã lâu không gặp, Tu La Hoàng Quân Lâm nhìn xem Dương Thiên. Chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói, thời gian dài như vậy, ngươi còn đối 3000 đại thế giới chưa từ bỏ ý định.